Hơn nữa trên người mang theo gần 200 văn tiền, tuy lúc đầu cũng thấy nặng nhưng giờ thì túi tiền như tảng đá đè trước ngực nàng, chỉ mới đi có một ngọn núi mà đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Nghĩ một lát đi, y thiếu niên quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi lên tiếng, công tử, nếu trước khi trời tối không đến được khe núi thì qua đêm ở đây sẽ không được an toàn, hơn nữa nếu ngài không tới kịp, không biết bọn họ sẽ gấp thành cái dạng gì nữa, đến lúc đó thế nào cũng phái người đi tìm chúng ta, y vẫn là lão nhân râu dê lên tiếng. Thiếu niên nhìn ngọn núi trước mặt, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi nói với A Uy ở ngươi cổng nàng một đoạn, không cần không cần không cần, Lâm Tiểu Trúc liên tục xua tay nói với thiếu niên y ta có thể đi. Nàng năm nay 12 tuổi, tuy bộ dáng nhỏ gầy nhưng cũng được 17, 18 cân, cổng nàng leo núi cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Hơn nữa, trong lòng nàng thì nàng đã hơn 20 tuổi, để một đại nam nhân xa lạ cổng thực không được tự nhiên. Thiếu niên liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, đánh giá nàng ghi tiền của ngươi đâu? Lẽ ra mang theo 200 văn tiền bằng đồng trên người đi tới đi lui thế nào cũng phát ra tiếng, thế nhưng trên người nàng lại không phát ra thanh âm gì. Làm gì? Để Lâm Tiểu Trúc cảnh giác, đó là tiền nàng bán mình nha, chuột thân hay chạy trốn đều phải cần vào nó đó. Thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng, thiếu niên nhướng mi, để A Uy cầm giúp ngươi, ngươi sẽ thấy thoải mái hơn. Không cần, để Lâm Tiểu Trúc che bụng lại. Thiếu niên nhìn đai lưng phình ra của nàng thì nhíu mi, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, khóe miệng lộ ra ý cười khó thấy. Lại thêm một ngọn núi nữa. Lâm Tiểu Trúc vốn không được ăn no, lúc này thể lực cũng đã cạn kiệt, hai chân run lẩy bẩy nhưng nàng cắn răng không kêu, kiên trì đi tiếp. Thiếu niên và lão nhân râu dê nhìn thấy, âm thầm gật đầu. Tuy rằng tư chất quan trọng nhưng tư chất tốt mà không có nghị lực thì cũng khó làm nên chuyện mà ngược lại, dù tư chất không tốt nhưng ý chí kiên cường, nghị lực bền bỉ như nàng thì thực không chuyện gì không làm được. Đến, ăn cái này đi. Thiếu niên lấy từ trong lòng ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc đưa cho Lâm Tiểu Trúc, lão nhân râu dê giật mình, nhìn hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ như muốn khuyên can mà lại không dám. Lâm Tiểu Trúc biết đây không phải là thứ bình thường, tay nhận nhưng miệng vẫn hỏi, ê đây là cái gì? Thuốc bổ, bổ sung thể lực, ăn đi, sẽ giúp ngươi khá hơn. Thiếu niên nói xong lại lấy hồ lô từ chỗ A Uy đưa cho nàng. Lâm Tiểu Trúc vốn định từ chối nhưng ngẫm lại nếu vì mình mà làm mọi người bị chậm trễ hành trình, đến tối không tới được chỗ cần đến mà phải qua đêm trong rừng núi nguy hiểm thì thực không ổn, cho nên liền mỉm cười với thiếu niên vì cảm ơn, y rồi ngẩng cổ nuốt viên thuốc vào. Quả nhiên, ăn viên thuốc kia vào không bao lâu, trong bụng liền có cảm giác ấm nóng, ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng không còn thấy đói bụng, chân cũng không còn run nữa, rốt cuộc cũng lê lết đi qua hết ba ngọn núi, tới chỗ một khe núi lớn. Khi bọn họ đi xuống triền núi, xa xa đã nghe có tiếng người kêu lên, công tử, các ngươi đã trở lại, làm thuộc hạ lo muốn chết. Từng ngày sau đó là một đám người tiến lên đón. Lâm Tiểu Trúc lúc này mới nhìn rõ những người này đều mặc quần áo hoa lệ, sau lưng còn có khoảng 10 đại hán. Bên khe núi còn có 2-30 đứa nhỏ cùng độ tuổi với nàng, nam nữ đều có nhân hình như nam hài nhiều hơn. Mọi người đều cầm củi trong tay, ngây ngốc nhìn thiếu niên đang bị mọi người vây quanh. Bỏ củi xuống hết đi, tới đây, mau hành lễ với công tử. Từ nay về sau, công tử chính là chủ tử của các ngươi. Y một nam tử mặc hoa phục đi lên phía trước, lớn tiếng nói. Đám nhỏ lập tức bỏ củi trong tay xuống, học theo động tác của nam tử kia, hành lễ với thiếu niên. Lâm Tiểu Trúc đứng sau thiếu niên, nhìn đám người nọ, không hề nhúc nhích, hiện giờ đã bán thân làm nô, nàng sẽ không ngây thơ mà cho rằng có thể cùng chủ tử ngang hàng, bảo trì cho thắt lưng và đầu gối luôn thẳng. Nàng chỉ là không muốn làm mọi người chú ý mà thôi. Vừa rồi vì để có thể rời khỏi núi, nàng mới ra sức thể hiện sự thông minh, giờ mục đích đã đạt được, nàng cần phải chậm rãi ẩn giấu, biểu hiện ngu ngốc nữa càng tốt, chỉ cần không có ai chú ý tới thì nàng mới có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, tình huống còn chưa rõ ràng, không biết bọn họ mua người để làm gì, manh động qua sẽ không tốt, có khi còn chết nhanh hơn. Đương nhiên nếu Hạ Sơn muốn đi ra ngoài quỳ, nàng sẽ đi theo hắn, nghĩ tới đây nàng liền liếc mắt nhìn hắn. Hạ Sơn nhìn đám nhỏ cũng được mua giống mình, vẻ mặt do dự, không biết nên làm gì, quay đầu lại thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn không nhúc nhích, vì thế hắn cũng đứng yên. Đều đứng lên đi. Y thiếu niên không có biểu tình gì, thanh âm réo rắt thản nhiên, nhưng khí độ lạnh nhạt cũng thể hiện được phong phạm đại gia, làm cho hắn dù không lớn hơn bọn nhỏ bao nhiêu nhưng sự khác biệt lại rất lớn. Nam tử hoa phục là mẫu, khấu đầu một cái rồi mới đứng dậy. Mấy đứa nhỏ cũng làm theo, hô to ê tạ công tử, ê rồi đứng lên. Thấy thiếu niên hơi gật đầu, hoa phục nam tử mới xoay người nói với bọn nhỏ, ê tốt lắm, đem củi đã kém được chia ra đốt lên đi. Lúc này Lâm Tiểu Trúc không xa rời tập thể nữa. Nàng túm lấy Hạ Sơn cùng theo mọi người vào rừng ôm củi khô đen. Một đống lửa lớn nhanh chóng được đốt lên, thiếu niên ngồi bên đống lửa, nghe hoa phục nam tử báo cáo gì đó, lão nhân râu dê không biết lấy ở đâu ra một cái nồi sắt, đi đến khe núi rửa sạch sẽ, sau đó múc một nồi nước đặt lên đống lửa.

người bỏ nó có biết nó có độc hay không, có nhận lấm nó là bát giác hay không thì tự các ngươi tìm hiểu lấy, không liên quan gì tới nàng. Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng thở dài một hơi. Kiếp trước bị hơn 20 năm giáo dục, phương thức nói chuyện, làm việc đều đã xâm nhập vào xương cốt, dù có thay đổi thân thể cũng không thể xóa bỏ được. Khi cùng người trong thôn nói chuyện, mọi người không có nhiều kiến thức nên chỉ thấy nàng thông minh chứ không nghĩ nhiều. Giờ cùng tiểu hồ ly viên thiên giao tiếp, nếu muốn giấu giếm thực không có khả năng. Khi bán mình, nàng đã bị nhìn thấu, bây giờ sao có thể che giấu được? Nếu còn nói tiếp, tiểu hồ ly kia nhất định sẽ truy hỏi tiếp, chi bằng nói rõ mọi chuyện, biểu lộ sự thật tình của mình. Dù sao nàng cũng có một gia gia xuất sắc, nói năng có trật tự, tư duy sắc bén một chút cũng là bình thường. Vậy ngươi lại đây nhìn xem trong cháu có bỏ hồi dại hay không? Y viên thiên cũng coi như phúc hậu, không có ép nàng mà thu lại khí thế tấn công. Dạ dì Lâm Tiểu Trúc tiến lên cầm cá và được làm đơn giản bằng lá trúc đảo qua đảo lại trong nồi, chốc lát sau đã vớt ra cái gì đó màu mâu, đặt vào lòng bàn tay nhìn nhì, không nói gì mà đưa cho viên thiên. Nhất, nhị, tam, đi viên thiên đếm một hồi, đếm được 10 cái, đưa lên miệng cắn thử thì quả nhiên đầu lưỡi có cảm giác hơi tê dại, quay sang hỏi viên lâm y hái ở đâu? Hồi công tử, ở khe núi bên cạnh, đi viên lâm nghe hỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, vung trường bào quỳ xuống. Vẻ mặt xấu hổ, y tiểu nhân nghĩ gà rừng dù ngon nhưng nếu có thêm chút gia vị sẽ càng ngon hơn, mà đi vội vàng nên ngoài trừ muối, tiểu nhân không mang theo gia vị gì khác, thấy thứ này ở khe núi, cứ tưởng là bát giác. Tiểu nhân ngu dốt không biết, suýt chút nữa đã làm hại công tử, thỉnh công tử trách phạt. Viên thiên gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện nhà, đời dù vô ý hại người nhưng lại hành sự lỗ mãng, suýt chút nữa làm hư đại sự, phạt ngươi đi làm hại dịch nửa năm, có phục hay không? Tiểu nhân tâm phục khẩu phục. Y viên lâm dập đầu. Lâm Tiểu Trúc, y viên thiên quay sang Lâm Tiểu Trúc, y hôm nay ít nhiều cũng nhờ có ngươi, ngươi muốn được thưởng gì? Tưởng thưởng. Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, tốt nhất là mang nàng ra khỏi núi sau đó trả lại khế ước bán thân cho nàng, nếu không được thì cho một món tiền kha khá cũng được, tiền lúc nào cũng cần a. Có điều chỉ có thể nghĩ mà không thể nói, nếu hắn không đáp ứng, sau này nàng sống sẽ không dễ chịu gì, đâu có chủ tử nào lại muốn đối xử tốt với một nô bộc lúc nào cũng có ý định rời đi chứ. Để cho hắn có sự phòng bị, nàng rời đi sẽ càng thêm khó khăn. Vì thế nàng chỉ ngượng ngùng cười nói với Tiểu Trúc chẳng qua là trùng hợp biết được chút ít thôi, biết thì nói là chuyện nên làm, công tử không cần khách khí. Viên thiên giả nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc một lát bỗng nhiên tươi cười nói ê ngươi đã nói không cần khách khí, ta đây sẽ không khách khí. Ngươi là nô bộc của ta, nhắc nhở chủ tử, bảo hộ chủ tử cũng là chuyện phải làm. Nếu ta còn muốn thưởng cho ngươi chẳng phải quá mức khách khí sao? Cái gì? Đây là lời của công tử sao? Nam tử hoa phục cùng đám đại hán kinh ngạc mở to mắt, sau đó lại nhìn nhau như không dám tin. Công tử trước giờ đều thưởng phạt phân minh, vừa rồi rõ ràng công tử không có hoài nghi đại quản sự Viên Lâm, nhưng vẫn phạt hắn từ vị trí đại quản sự xuống làm hạ dịch. Một người đang có quyền thế được mọi người tôn kính lại phải đi làm công việc nặng, trừng phạt này không phải là nhỏ nha. Nhưng đối với một tiểu cô nương xinh đẹp giảo hoạt lại chỉ một từ khách khí là xóa bỏ sạch sẽ ân cứu mạng, còn ở trước mặt đám nô bộc mới đang chờ học quy củ nữa. Chuyện này vẫn là công tử cơ trí thông minh luôn bình tĩnh sao? Rốt cục thành công thấy được sự ngạc nhiên pha lẫn thất vọng trong mắt Lâm Tiểu Trúc, viên thiên giả rất vừa lòng, đi đến ngồi bên đống lửa nói ê tay nghề nấu cháo của ngươi cũng được, đem bỏ cháo kia, ngươi nấu lại nồi khác đi. Ách Lâm Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy hắn phạt Viên Lâm, nghĩ hắn là người thưởng phạt phân minh ai ngờ ban thưởng gì đó không có, còn bắt nàng phải làm việc. Wow, quả nhiên là làm nô bộc thật thảm mà, đồ keo kiệt, âm hiểm, giả dối, tiểu hồ ly, ăn, ăn, cho ngoài ăn tới chết. Lâm Tiểu Trúc cũng không che giấu cảm xúc của mình, cực chán nản gây dại một tiếng rồi cúi mặt đi đến trước đống lửa, đổ chén cháo vào nồi, sau đó bưng nồi cháo đi ra suối cọ rửa. Nhìn Lâm Tiểu Trúc tràn đầy ngạc nhiên, thất vọng rồi lại uể oải và có chút tức giận, bọn thuộc hạ của viên thiên giả đều nhìn không được mà nở nụ cười, tiểu cô nương này vẫn là một đứa nhỏ. Tuy ra sức giả là một người lớn nhưng lập công mà không được ban thưởng vẫn sẽ mất hứng, biểu hiện như vậy cũng đúng, hành động lúc trước không tương xứng với tuổi chắc là do giả vờ. Một tiểu cô nương muốn ở trước mặt công tử tuấn mỹ biểu hiện xuất sắc cũng bình thường thôi. Mọi người đều ăn uống no đủ, chỉ có công tử vẫn chưa có gì vào bụng, chúng thuộc hạ đâu dám ngồi yên, đều giả dạng bề bộn nhiều việc, hoặc đi săn gà rừng, hoặc đi thu thập củi hoặc khơi thêm đống lửa. Mà Ngô Thái Vân chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào. Từ đầu đến cuối công tử tuấn mỹ kia chưa từng liếc mắt nhìn nàng một lần. Lúc đầu, nàng còn cảm thấy may mắn, mọi việc không liên quan tới mình, nhưng giờ chuyện đã giải quyết xong sao ánh mắt công tử vẫn còn đặt trên người Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt còn suy nghĩ sâu xa. Nàng xinh đẹp như vậy nhưng trong mắt hắn chẳng khác gì cơ cỏ chung quanh, điều này làm cho nàng có chút mất mát. Ngô Thái Vân nghĩ nàng có nên bắt chước Lâm Tiểu Trúc nói gì đó không nhưng trong đầu lại không nghĩ được gì, đang lúc rối rắm thì có người giật giật ống tay áo của nàng, quay đầu nhìn thì thấy Ngô Bình Cường đang nghiêng đầu, ý bảo nàng lui ra sau, thấy nàng vẫn đứng yên, Ngô Bình Cường liền dùng sức lôi nàng đi. Ngô Thái Vân tuyệt vọng nhìn Viên Thiên Giả, thấy hắn lúc này không nhìn Lâm Tiểu Trúc nữa mà nhìn chằm chằm vào đống lửa, không biết đang nghĩ gì, nàng đành thất vọng đi theo Ngô Bình Cường. Viên Thiên Giả chọn chỗ này để cắm trại là vì rất gần nguồn nước, cách đống lửa không xa là một con thác tung bọt trắng xóa. Nước chảy từ trên cao xuống đến chỗ trũng liền tạo thành một cái con suối, ánh lửa chiếu sáng cả khe núi. Vì không muốn hại các sinh linh khác nên Lâm Tiểu Trúc tìm một nơi khá xa nguồn nước mới đổ cháo đi, lại bẻ một nhánh cây, đi đến bên bờ suối bắt đầu cọ rửa. Leo núi suốt một ngày, chân nàng đã sớm nổi bọt nước, lúc này mang theo vật nặng, đau càng thêm đau. Ầm ĩ một tiếng, thanh âm vang lên rồi yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một đại hán tay cầm mấy cành củi không biết làm thế nào lại đụng trúng. Lâm Tiểu Trúc, thanh âm vừa rồi là do chiếc nồi trong tay nàng rơi xuống, tạo nên. Lâm Tiểu Trúc đang không vui lại đột nhiên bị đụng trúng nên cực kỳ tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Lại phát hiện hán tử này lúc đầu cùng Viên Thiên Giả đến Hạ Gia Thôn, sau đó rời đi, đến khi bọn họ đến khe núi mới gặp lại hắn, hình như gọi là Viên Ngũ. Viên Ngũ bị nàng trừng mắt cũng không có tức giận, cười tủm tỉm, bỏ củi trong tay xuống, nhà cái nồi lên nói gây ta đi lấy nước, kề nói xong liền đi đến bên suối. Vốn là việc nhỏ, đối phương lại có thái độ tốt nên Lâm Tiểu Trúc cũng không thèm để ý, đi về phía Viên Thiên Giả. Lại nghe y rầm một tiếng, thắt lưng nới lỏng, tiền đồng bên trong lần lượt rơi xuống. Lâm Tiểu Trúc oán hận nhắm mắt, lúc không hay thì uống nước cũng mắc răng nga. Trước mắt bao nhiêu người để rơi nhiều tiền như thế, cho dù có lấy lại được thì chẳng phải muốn mời cướp đến sao? Nam tử hoa phục và đám đại hán thì đóng tiền, chỉ kinh ngạc một chút liền thấy buồn cười. Đám nhỏ cũng ồ lên, trong thâm sơn toàn là tự cấp tự tức, bọn chúng chưa từng thấy qua nhiều tiền đồng như vậy, hôm nay bán. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mình được 200 văn tiền, còn chưa được nhìn thấy đã bị cha nương thu mất rồi, không ngờ Lâm Tiểu Trúc gầy ống tông teo lại cất giấu nhiều tiền như vậy. Đại gia nha, Lâm Tiểu Trúc nặng nề thở dài một hơi, ngồi xổm xuống nhặt từng đồng tiền lên. Tiểu Hoa Nhi xinh đẹp đáng yêu lập công không được thưởng, còn bị bắt đi nấu cháo, làm cho các đại hán có chút đồng tình, liền đứng dậy giúp nàng nhặt tiền. Ngay cả một hai đồng bị lẫn vào trong đám cỏ cũng được tìm thấy rồi giao trả cho nàng, kiểm xem có đủ hay không. Nếu không đủ thì bảo Viên Ngũ bồi thường cho ngươi. Y Viên Thiên Giả hưng trí nhìn một màn này, thấy tiền đều được giao trả cho Lâm Tiểu Trúc liền lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc ngước mắt, xuyên qua đám lửa đang cháy hừng hực nhìn vào cặp mắt đen như hắc ngọc của hắn dường như lóe lên sự hưng phấn thì giật mình, chuyện hoài nghi cũng như sao băng xẹt qua đầu. Bởi vì mợ Hà khắc, cho nên nàng luôn phòng ngừa chu đáo, luôn mang theo bên người những thứ nàng cho là hữu dụng, nên trừ bỏ trong lòng còn cổ tay, túi áo hay đai lưng của nàng luôn có thứ này thứ nọ. Đai lưng này hôm trước nàng đã kiểm tra qua, tuy hơi cũ nhưng cũng không đến nỗi đụng cái liền rách như vậy. Biết nàng giấu tiền ở đai lưng chỉ có Viên Thiên Giả, như vậy va chạm vừa rồi của Viên Ngũ tuyệt đối là có vấn đề. Nhìn chằm chằm cặp mắt đen bóng thâm thúy của tiểu hồ ly, ánh mắt hai người lại như điện quang hỏa thạch chạm nhau, trong không trung lại lần nữa tràn ngập mùi thuốc súng. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đếm tiền nhiều đến tay rút gân trước giờ là lý tưởng mà Lâm Tiểu Trúc theo đuổi, tuy rằng 190 văn tiền không đủ đếm cho đã diện nhưng đối với nàng cũng là toàn bộ gia tài. Cho nên nàng không thể không đếm cho kỹ, chút tiền đó đối với đám đại hán chẳng bỏ bèn gì cho nên có gì mà sợ mất mặt. Lập tức không quản Viên Ngủ lấy nước sao lâu trở lại hay Viên Thiên Giả có đói bụng hay không, nàng lập tức ngồi bệt xuống đếm tiền. Không thiếu chứ, Viên Ngủ đặt nồi nước lên tên lửa, rồi nhìn Lâm Tiểu Trúc đếm tiền, thấy nàng đã tính toán xong liền hỏi. Chủ tử đang đói bụng mà nàng đếm đi đếm lại đến hai lần, thật đáng ghét. Có điều do công tử kêu nàng đếm, cho nên dù nàng đếm chậm cũng không thể thúc giục, hình như còn thiếu ba đồng. Ê, Lâm Tiểu Trúc trong lòng xem thường. Nàng chính là cố ý, một tiểu hoa nhi sơn thôn không biết tính cũng là bình thường thôi. 190 đồng tiền, rất có thể sẽ đếm sai, cho nên phải từ từ đếm cũng là bình thường thôi. Viên Ngũ lấy từ trong lòng ra 10 đồng tiền đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Ê, đừng đếm nữa, đây là bồi thường cho ngươi. Không cần. Ê, Lâm Tiểu Trúc cũng không ngẩng đầu lên, để nhất định là rơi trong bụi cỏ, tìm là được rồi. Về nói xong còn nhìn đông ngó tây. Viên Ngũ quay đầu nhìn Viên Thiên Giả, thấy hắn cực kỳ hưng trí nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, giống như người đang bị đói không phải là hắn liền nhún vai, cất tiền, cũng không hối thúc Lâm Tiểu Trúc nữa,

phát hiện tiền vẫn còn ở bên trong, không bị lấy cắp thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng rũ rũ tóc, nhẹ nhàng đem áo trên người phủ lên mình Hạ Sơn, đang tính thừa lúc không người mà đi giải quyết vấn đề vệ sinh đột nhiên thấy từ trên cây bay xuống một bóng người, thì ra là Viên Cửu. Hắn thấy Lâm Tiểu Trúc trừng mắt nhìn mình thì mỉm cười đáp lại, sau đó hai ngón tay chụm lại đánh một cái phát ra tiếng vang. Thanh âm này vừa vang lên, trên cây khác cũng có hai, ba bóng dáng khác đáp xuống. Lâm Tiểu Trúc hiểu ra là bọn họ gác đêm, ngủ đêm nơi rừng núi hoang vu, nếu ai nấy cũng đều ngủ say như chết thì chết lúc nào cũng không biết. Viên Cửu thấy đồng bọn đã đến đủ liền đi đến bên cạnh Viên Lâm, đẩy hắn hai cái, Viên Lâm nhanh chóng thức dậy, không biết lấy từ đâu ra một cái mộc bồn, đến bên khe suối lấy nước cho Viên Thiên Giả rửa mặt. Lâm Tiểu Trúc thấy thế biết lập tức phải gọi mọi người dậy liền chạy nhanh đến chỗ cây cối rậm rạp. Viên Thiên Giả thoáng nhìn liền ra hiệu cho Viên Cửu, Viên Cửu nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc ngăn lại. Làm sao vậy? Để trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, Lâm Tiểu Trúc hoảng sợ. Trong lùm cây có không ít trùng xà, công tử lo lắng cho ngươi. Ngươi đợi một chút, ta xem trước đã. Y Viên Cửu bán đứng Viên Thiên Giả xong đi lên phía trước, dùng nhánh cây gõ gõ một hồi mới xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc, ê được rồi, ở trong này đi, đừng đi xa. Y nói xong quay đầu đi về phía đống lửa. Lâm Tiểu Trúc sờ sờ cái mũi, thấy bên kia bắt đầu huyên náo liền nhìn chung quanh một chút, xác định nơi này khá ẩn mật, vội nhanh chóng trút bầu tâm sự rồi trở lại khe suối rửa mặt. Khi mọi người vệ sinh xong, nam tử hoa phục lại ném cho bọn họ một túi bánh, đám nhỏ đang tính tiến lên tranh đoạt. Ngô Bình Cường đã cao giọng nói vì mỗi người trước tiên lấy hai cái, còn thừa thì dành cho những người có sức ăn lớn. Tráng tiểu tử do dự nhìn Viên Thiên Giả, rốt cuộc cũng làm theo cách của Ngô Bình Cường, cầm lấy hai cái bánh trước. Lần này không xảy ra sự tranh cướp như trước. Lâm Tiểu Trúc nhìn Ngô Bình Cường, trong lòng âm thầm tán thưởng. Bên kia Viên Lâm cũng đem cháo tối qua còn lại hâm nóng cho Viên Thiên Giả ăn. Thu thập xong mọi người lại tiếp tục lên đường. Đường núi quanh co lòng vòng, đưa mắt nhìn cũng không thấy đầu bên kia. Đoàn người đi hết một ngày nữa, qua hết đỉnh núi này lại tới đỉnh núi khác. Lâm Tiểu Trúc âm thầm thấy may mắn vì mình còn trẻ, ngủ một giấc thì những mệt nhọc hôm qua đều tan biến hết, lại sinh long hoạt hổ như trước. Nếu không cứ đi kiểu này, nàng nhất định sẽ không chống đỡ nổi, liên lụy người khác. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không có đi gấp như mọi khi mà cứ nửa canh giờ được nghỉ một lần, cho nên nàng cũng không cần phải cố hết sức. Chạng vạng tối thì bọn họ cũng tới chân núi, tìm một nơi gần nguồn nước liền dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người đều mệt mỏi, không còn vẻ hưng phấn ban đầu nữa. Viên Thiên Giả không biết do tội nghiệp nàng vất vả hay vì tâm huyết dâng trào mà tối hôm đó không sai nàng nấu cháo nữa. Hai ngày đi đường vất vả, Lâm Tiểu Trúc lại gầy yếu nên chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm ai sẽ nấu cháo cho Viên Thiên Giả nữa. Nàng ăn qua loa hai cánh bánh, uống một ngụm nước suối rồi kiếm một chỗ an toàn, đốt một đống lửa nhỏ, lát sau lại dời đống lửa đi, sau đó thì nằm xuống. Nhờ có đống lửa trước đó nên nơi này rất ấm áp, thoải mái hơn so với ngày đầu nên Lâm Tiểu Trúc vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành. Mệt mỏi quá mức nên đêm hôm đó nàng ngủ rất ngon, không bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Sáng sớm hôm sau, khi xuất phát, nàng mới phát hiện trong đội ngũ thiếu mất ba đứa nhỏ, ngay cả hai đại hán đi cùng cũng không thấy. Nhớ tới vụ Đai Lung, nàng có chút bất an, tìm cơ hội đi đến bên cạnh Viên Thiên Giả, thấp giọng nói, dây ba đứa nhỏ kia, không phải ngươi ném vào rừng cho xài lang ăn chứ? Viên Thiên Giả kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu mới nở nụ cười, ừ nghĩ cái gì vậy, tốt xấu gì cũng ba mạng người nha. Y nói xong liền thu hồi ý cười, giọng điệu thản nhiên, y chẳng qua là đưa bọn họ đi theo một đường khác, đến một nơi khác, rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, y ta không nuôi người có dị tâm, phẩm hạnh không tốt. Lâm Tiểu Trúc trầm mặc nhìn Viên Thiên Giả đi về phía trước, hồi lâu mới quay trở lại đội ngũ. Chỉ cần không phải vì nàng mà ba đứa nhỏ phải chết là tốt rồi, còn bọn họ có kết quả gì cũng không liên quan tới nàng. Có điều Viên Thiên Giả tuổi còn nhỏ mà tâm tư thật cẩn thận, hành xử quả quyết, có thể thấy là người sẽ làm nên đại sự. Đi theo chủ tử như vậy, nếu trung tâm nghe lệnh, biểu hiện tốt thì tiền đồ vô lượng, còn muốn chạy trốn thì khó khăn quá nhiều. Mấy ngày nay nàng cũng thấy được thực lực của Viên Ngũ, Viên Cửu bọn họ, nếu chạy trốn bị bắt trở lại thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm, vả lại chạy trốn cũng chưa chắc gì tốt. Không thân không thích, lại là nữ tử có bộ dáng không tệ, ra bên ngoài cũng không biết sẽ rơi vào kết cục gì, chi bằng cứ từ từ, qua mấy ngày nữa xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Suy nghĩ thông suốt, Lâm Tiểu Trúc thấy an lòng và thoải mái hơn nhiều. Được rồi, nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Y vẫn là nam tử hoa phục tên Viên Thành lên tiếng, một người khác thì bắt đầu phân phát đồ ăn cho bọn họ. Lúc này không cần phải tranh đoạt nữa mà cứ người nhỏ hai cái, người lớn ba cái. Wow, ca này làm bằng gì vậy? Màu vàng thật đẹp mắt, em một hài tử nhận được đồ ăn liền reo lên. Lâm Tiểu Trúc cũng vừa nhận được phần của mình, nhận ra đây là bánh bao bắp, trong lòng càng thêm nghi hoặc. nàng nhớ rõ bắp hay khoai lang đều phải sau thời Minh mới truyền tới Trung Quốc, trở thành lương thực thông dụng. Chẳng lẽ nàng xuyên đến Thanh Triều nhưng nhìn phục sức của đám người Viên Thiên Giả lại không giống? Có điều giờ đã rời núi, rất nhanh sẽ biết thôi, vả lại nàng là tầng lớp thấp nhất xã hội, triều đại nào thì cũng thế thôi. Bánh bao bắp này lớn hơn nắm tay, hương vị lại ngọt ngào ngon miệng, mọi người rất nhanh đã ăn xong. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu thì thấy Viên Thiên Giả đang nhìn về phía bên này, lại phát hiện ra bọn họ đang ăn bánh cao lương, không khỏi sửng sốt, không biết là chuyện gì. Còn chưa nghĩ ra thì bỗng nhiên thấy choáng váng, thân thể ngã xuống, trước khi mất đi ý thức nàng vẫn còn kịp nghĩ ra, trong bánh bao có mông hãng dược. Khi Lâm Tiểu Trúc tỉnh lại, khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang ở trong khoang thuyền, bên người còn có mấy đứa nhỏ đang ngã trái ngã phải. Hà Sơn thì nằm trên một tấm ván gỗ cách nàng không xa. Nước sông thanh u, hai bên bờ cây cối rậm rạp, xa xa vang lên tiếng chim kêu, dưới thân nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền ao. Thiên nhiên yên tĩnh làm cho Lâm Tiểu Trúc đang bối rối vì không thể khống chế vận mệnh của mình trở nên bình tĩnh lại. Nàng ngồi thẳng, dựa vào cửa sổ đưa mắt nhìn chung quanh, bọn nhỏ cũng tỉnh lại. Bọn chúng đều được lựa chọn tỉ mỉ, cho nên cũng không quá ngu ngốc, rất nhanh đã biết vừa rồi mình bị người ta hạ dược. Đang lúc bối rối, không biết vận mệnh của mình sắp tới thế nào thì đã thấy Viên Thành tiến vào. Hắn dùng ánh mắt uy nghiêm đảo quanh một vòng rồi nói y sắp tới nơi rồi, an tâm một chút, đừng làm loạn. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, thuyền ngừng lại. Lâm Tiểu Trúc đi sau Hạ Sơn ra ngoài, lại đi về Thượng Ngạn một hồi liền thấy một tòa sơn trang rộng lớn hiện ra trước mắt. Đây sẽ là nơi các ngươi học tập sau này, đi theo ta. Y Viên Thành dẫn bọn họ rẽ trái, theo một cái cửa nhỏ đi vào. Lâm Tiểu Trúc đi cuối cùng, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy những người khác đang cùng Viên Thiên Giả đi qua đại môn vào sơn trang. Thành quản sự, ngài đã trở lại, điều trước mặt vang lên giọng nữ tử. Đội ngũ dừng lại, Lâm Tiểu Trúc đang muốn nhìn chung quanh đã nghe Viên Thành nói y nữ hài tử bước ra, cùng đi với Mai quản sự. Nữ nhân đến bên này y thanh âm của Mai quản sự rất ôn hòa. Khi rời khỏi hàng, Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Hạ Sơn liền cười cười với hắn rồi nhanh chóng đi theo Mai quản sự. Rời khỏi Hạ Gia Thôn, dọc đường đi. Dù Hà Sơn luôn trầm mặc ít lời nhưng hắn vẫn ở bên nàng, dù hắn không lên tiếng nhưng lại vẫn quan tâm nàng như ngọn đèn trong đêm tối. Tuy không thể chiếu sáng con đường phía trước nhưng lại làm người ta có cảm giác an tâm, an toàn. Mặc kệ sau này thế nào, ân tình của vị thiếu niên này, nàng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Mai quản sự khoảng hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt tú lệ. Trên người mặc một cái áo bằng vải bông dao lĩnh, tay áo màu chàm cùng váy dài, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngân hoa, trên tai cũng là đôi hoa tai bạc. Có vẻ ưa sạch sẽ, ôn tồn lại lộ ra vẻ khôn khéo. Sơn trang yên tĩnh, quản sự ôn hòa, lãnh đạo cao cấp Viên Thiên Giả tươi cười sáng lạng, còn có đám người Viên Lâm, Viên Ngũ cũng không tệ. Tuy không biết đây là đâu nhưng Lâm Tiểu Trúc tin rằng cuộc sống ở đây cũng không tệ. Vào cửa hông, xuyên qua một cái ngõ nhỏ thật dài, lại đi qua hai cánh cửa đến một cái sân giống như thường thấy ở Tứ Hợp Viện. Có hơn 10 nữ tử đang đứng trong viện nghe một phụ nhân chừng 50 tuổi nói gì đó. Thấy các nàng tiến vào, phụ nhân kia ngừng lại, tiến lên đón, nhìn bọn họ một lát rồi cười nói với Mai quản sự vừa vặn, thêm mấy người này nữa là đủ 16 nữ tử, 8 người một phòng, an bài các nàng ở trong hai phòng lan, cúc, Mai quản sự xem có thỏa đáng không? Mai quản sự vẫn không ngừng bước, vừa đi vừa gật đầu ê đi, cứ vậy mà làm đi ê rồi quay sang nói với đám Lâm Tiểu Trúc, ê đây là Nguyễn giáo tập, sau này các ngươi sẽ theo nàng học quy củ. Nguyễn giáo tập mặc một thân áo nâu váy dài, mắt nhỏ dài, gò má hơi cao, cầm ngay ngắn. Vừa nhìn đã biết là người nghiêm khắc. Nghe Mai quản sự giới thiệu, nàng liền thu hồi tươi cười, quay sang đánh giá đám con gái, ánh mắt như lưỡi dao khiến mọi người bối rối hẳn lên. Cảm thấy hài lòng với hiệu quả, nàng gật đầu nói với Mai quản sự y giao cho ta đi. Mai quản sự dừng bước, ý bảo mọi người tiếp tục đi. Nguyễn giáo tập đem các nàng đến chỗ các nữ tử đang đứng trong sân, vỗ vỗ tay làm cho mọi người tập trung, tùy ý chia làm hai hàng rồi nói với nhóm đến trước ở phòng bên trái, nhóm mới tới ở phòng bên phải. Bây giờ đi vào đi, chọn chỗ nằm, sau một nén hương lại tập trung ở chỗ này, mỗi người lĩnh hai bộ quần áo, sau đó tắm rửa gội đầu, quần áo các ngươi đang mặc trên người toàn bộ bỏ vào một dũng trong nhà tắm đi, xong xuôi hết thì đến đây lĩnh cơm chiều về. Nói xong nghiêm khắc liếc mắt nhìn một vòng, ê đều nghe rõ rồi chứ, dạ y cả đám đổng loạt đáp lại. Nguyễn giáo tập nhíu mày, vung tay lên y vào phòng đi thôi, y rồi xoay người đi tới chỗ Mai quản sự, bị Nguyễn giáo tập ra oai phủ đầu, mọi người đều có chút câu nệ, ngay ngắn đi vào phòng. Không có lấn ép tranh giành, ta gọi là Tô Tiểu Thư, ngươi tên là gì? Y nữ tử đi trước Lâm Tiểu Trúc bỗng nhiên quay đầu lại chào hỏi nàng, khuôn mặt tròn tròn, hai mắt tròn tròn, khi cười rộ lên còn có hai lúng đồng tiền, bộ dáng nhìn rất ngọt ngào. Nhìn đôi con ngươi trong suốt như nước, Lâm Tiểu Trúc rất có hảo cảm,